Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đàm phán, Nhạc Bất Quần kiểm tra rồi chu vi không có ai, bắt đầu hướng Hoàng Siêu khẩu thuật Tử Hà Thần Công, đồng thời làm ra tương ứng giải thích, môn công pháp này chỉ có một tầng, theo tu luyện làm sâu sắc. Công hiệu càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Hoàng Siêu võ học trình độ đã không thấp Vu Nhạc Bất Quần. Tu luyện môn công pháp này rất nhanh nhập môn. Võ học trình độ bao hàm võ học tri thức cùng luyện công kinh nghiệm. Không có tri thức, có bí tịch đều xem không hiểu. Còn cần người khác chuyên nghiệp chỉ đạo. Không có kinh nghiệm, luyện khởi công tới nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Minh bạch đạo lý trong đó chính mình lại làm không được. Hoàng Siêu mấy ngày này chăm học khổ luyện, rốt cuộc về đến báo. Hiện tại luyện tập này môn cao cấp nội công, chỉ cần khoảng khắc liền sản sinh chân khí mầm móng. Căn bản không cần Nhạc Bất Quần thêm vào chỉ đạo. Trên thực tế, mỗi người đối với bí tịch nguyên bản lý giải rất bất đồng. Nhạc Bất Quần lý giải cũng không nhất định tất cả đều là thích hợp. Hoàng Siêu đưa đi Nhạc Bất Quần, bắt đầu ở bên trong gian phòng tĩnh tâm tu luyện. Tử Hà Thần Công không hổ là Hoa Sơn cửu công đứng đầu. Tu luyện đại thành bên trong, công lực dường như Tử Hà liên miên bất tuyệt, dị thường thâm hậu, nó vâng chịu đạo gia chính thống nội công đặc điểm. Quá trình tu luyện an toàn, tiền kỳ yếu kém, tích lũy thâm hậu phía sau mới, chỉ có hiện ra uy lực, Hoàng Siêu trong cơ thể sớm đã có thâm hậu nội lực. Trải qua dịch cân kinh điều hòa, dung hợp Hoa Sơn 8 loại nội công chân khí. Lúc này hắn đem bộ phận chân khí chuyển hóa thành Tử Hà Thần Công vận hành lộ tuyến. Rất nhanh nhiều hơn một luồng nghiêm chỉnh Tử Hà chân khí. Theo cái này một luồng chân khí ở trong người tuần hoàn, Hoàng Siêu lần nữa tu luyện một loại Hoa Sơn nội công. Từ đó Hoa Sơn cửu công toàn bộ tập tề. Hoàng Siêu phi thường vui sướng, rất có cảm giác thành tựu. Nhưng mà thời không bạc vẫn chưa hiện ra tình huống đặc biệt. Hoa Sơn cửu công cũng không có hình thành kỹ năng tổ hợp. Đây cũng không phải ẩn giấu công pháp. Tập tề có thể sản sinh một bộ thần công. Ai? Hoa Sơn cửu công bên trong quả nhiên không phải bao hàm bí mật. Nghĩ đến cũng đúng, lấy Hoa Sơn nội tình, còn chưa đủ tư cách sở hữu cái loại này hợp cửu là một siêu cấp thần công. Ở nơi này thế giới, bị truyền thần hồ kỳ thần dịch cân kinh, ngoại trừ tu luyện chân khí, cũng chỉ còn lại dung hợp chân khí, thống nhất kinh lực đặc hiệu. Hoàng Siêu đang tu luyện công mới pháp đồng thời, còn có thể phân ra tâm thần suy nghĩ, ít nhiều hắn dung hợp hồng hậu siêu cấp trí năng, loại này giải toán năng lực cường đại siêu cấp trí năng. Ở thôi động chân khí nặng như vậy làm trở lại làm bên trên vốn có rộng rãi ứng dụng, trở thành Hoàng Siêu tích lũy chân khí trọng yếu trợ lực. Ta đã thăm dò ra Hoa Sơn cửu công không có bí mật. Kế tiếp liền đem hết thảy chân khí toàn bộ hóa thành Tử Hà chân khí. Tử Hà Thần Công danh bất hư truyền, là Hoa Sơn nội công bên trong trải qua kinh mạch nhiều nhất. Trung kỳ có thể quán thông thập nhị chính kinh, hậu kỳ cũng có thể đả thông kỳ kinh bát mạch. Ở bây giờ là hiếm có thần công tuyệt học, kỳ kinh bát mạch một trận, chính là hậu thiên điên phong, lại đánh thông thiên địa chi kiều. Cùng thiên địa nguyên khí liên thành nhất thể, thì đạt đến hay là tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng cái này trên thế giới mọi người bị tinh thần tu vì có hạn, không cách nào đột phá này bước. Hoàng Siêu ở trong lòng suy tư khoảng khắc, phát hiện cái này trên thế giới phiêu lưu, cái này thế giới linh khí thiếu thốn, coi như thực sự mở ra thiên địa chi kiều, cũng bất quá là chân khí chảy ngược thiên địa. Tử Hà Thần Công con đả thông hai mạch nhâm đốc, chỉ có thể để chân khí càng thêm hùng hậu, cùng tiên thiên thần công chênh lệch rất xa, nhưng thích hợp cái này thế giới tình thế, Không sai, liên tiếp ngoại giới cũng phải nhìn thế giới hoàn cảnh. Nếu như là tại hậu thế, dám cùng thiên địa linh khí trao đổi, phòng trừng ngay lập tức sẽ cũng bị ô nhiễm đại khí độc chết. Dung vào thiên địa bước này phi thường ỷ lại thế giới hoàn cảnh. Ta xuyên toa các loại thế giới, loại này thủ đoạn không thể làm căn bản. Một loại khác phương pháp, chính là ta ở một cái thích hợp thế giới không ngừng đột phá, đến cao hơn tầng thứ, do đó thoát khỏi đối với thiên địa linh khí ỷ lại. Hoàng Siêu nhíu mày, hắn đi tới Tiếu Ngạo giang hồ thế giới đã vài chục năm. Thời không bạc không có động tĩnh gì, hắn đến hiện tại cũng tìm không được rời đi manh mối. Bất quá ở Mở Thủy Hoàng Siêu chính là biết chơi. Hắn phỏng chừng chính mình có thể phải đả thông thế giới khả năng ly khai. Đó chính là thu được thiên hạ đệ nhất. Xét đến cùng, vẫn là luyện công. Hoàng Siêu thu liễm tâm thần, toàn tâm toàn ý đầu nhập luyện công. Hắn siêu cấp trí năng có thể thôi động nội lực tự động vận hành. Thế nhưng ở giữa dù sao thiếu Hoàng Siêu quan tưởng bước. Đi, nội lực là tinh thần cùng sinh mệnh năng lượng kết hợp. Bao hàm võ giả đặc biệt tinh thần lạc ấn. Cho nên Hoàng Siêu ở toàn tâm đầu nhập lúc, tu luyện hiệu quả sẽ tốt nhất. Hoàng Siêu duy nhất có thể ỷ lại là của mình thực lực. Phát triển thế lực sống không mang đến chết không mang theo. Hắn hướng Nhạc Bất Quần học tập, nho gió. Chỉ đem nó coi như hưu nhàn kỹ năng. Tựa như hát, chơi bóng, huống, tăng tâm cơ có thể phòng ngừa rút lui. Khó có được gặp gỡ Nhạc Bất Quần loại này cao nhân. Lại dốc túi truyền cho. Làm sao có thể không phải hảo hảo học. Cái này thế giới mọi người đều là thấp huyết thấp phòng. Cao thủ thân thể vẫn không thể ngạnh kháng binh khí. Đây là kiếm khách rực rỡ hào quang thời kỳ. Hoàng Siêu người đeo Tử Hà Thần Công cùng Độc Cô Cửu Kiếm hai đại cao đoan phối trí. Đến khi thương thế hắn dưỡng hảo nội công luyện thành, ngay lập tức sẽ là siêu nhất lưu cao thủ. Hoàng Siêu ở bên trong phòng liên tục tu luyện 3 ngày. Đem trong cơ thể nội thương khôi phục 7-8 phần. Cánh tay của hắn đã có thể hoạt động, thế nhưng vẫn không thể dùng sức. Nhạc Bất Quần hướng Hoàng Siêu giảng thuật Thái Nguyên Thành tình huống. Hiện tại đã tụ tập không ít địa phương cao thủ, thanh thế càng lúc càng lớn. Tung Sơn cùng Thiếu Lâm có người nói đã khởi hành, thế nhưng còn chưa tới tới. Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói, những người này sợ là muốn cho chúng ta cùng Hằng Sơn trước thăm dò ma giáo. Định Giật sư thái tánh khi nóng nảy, sợ rằng không cách nào cùng với nàng thương lượng mưu kế. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, phía trước có một việc, ta lo lắng mọi người kiến nghi, không nói ra, ta theo Đông Phương Bất Bại giao thủ, đâm ngực một kiếm, Đông Phương Bất Bại nếu mấy ngày nay không có ồ ạt công kích, sợ rằng thương thế không có khôi phục. Trong ma giáo bộ phận cũng không ổn định, ta muốn Đông Phương Bất Bại chỉ sợ sẽ không bại lộ thương thế. Nhạc Bất Quần giật mình nhìn Hoàng Siêu, xác nhận lời hắn nói, ở trong phòng bước đi thong thả khởi bước, không nghĩ tới siêu nhi ngươi dĩ nhiên có thể thương tổn đến Đông Phương Bất Bại. Như vậy chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Ngươi nói trong ma giáo bộ phận bất ổn. Là cái gì duyên cớ? Từ Nhậm Ngã Hành chết bệnh, Đông Phương Bất Bại kế thừa vị trí giáo chủ, lấy đệ nhất thiên hạ uy thế áp chế giang hồ, ma giáo mọi người còn dám không phục. Hoàng Siêu ngây ra một lúc, đột nhiên minh bạch, Nhạc Bất Quần đám người cũng không biết Nhậm Ngã Hành bị xoán vị sự tình. Càng không biết Nhậm Ngã Hành còn chưa có chết. Ta ở Giang Nam nghe qua một ít lời đồn đãi. Lúc đó chỉ coi làm là giang hồ tung tin vịt, nói là Đông Phương Bất Bại ám toán Nhậm Ngã Hành, mới lên tới vị trí giáo chủ. Hắn ở trong ma giáo bộ phận tiến hành rồi một phen tẩy trừ. Thế nhưng cũng không thiếu nhiệm giáo chủ tử trung tồn tại. Lúc này đây ta truy kích Điền Bá Quang, dĩ nhiên gặp phải Đông Phương Bất Bại độc thân hành động. lẽ nào hắn vốn định độc thân sát tiến Thái Nguyên, nhờ vào đó lập uy? Nhạc Bất Quần nếu biết Hoàng Siêu cùng Đông Phương Bất Bại từng có giao thủ, lúc này càng thêm quan tâm Đông Phương Bất Bại võ công. Hoàng Siêu như thực chất thuật lại, Nhạc Bất Quần sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như lạc đàn gặp phải hắn, sợ rằng trừ ngươi ra, không ai có thể chạy trối chết. Hoàng Siêu tưới dầu lên lửa nói ra, hắn thân pháp, căn bản không sợ quần chiến. Người yếu càng nhiều, chẳng diện hỗn loạn, dễ phát huy hơn ưu thế của hắn. Nhạc Bất Quần mặt lộ vẻ buồn rầu mà nghĩ không ngừng. Đột nhiên nghĩ đến một việc, chúng ta phía trước bắt được hai cái đường chủ, vẫn không thể giết chết, cấp cho chính mình lưu cái đường lui. Hoàng Siêu thở dài, ý nghĩ của hắn, tự nhiên là đem những này người cặn bã toàn bộ giết chết. Vậy mà lúc này hắn không phải Đông Phương Bất Bại đối thủ, tùy tiện hành động dẫn phát đại chiến, bất quá là đem Hoa Sơn Hằng Sơn chôn vùi. Hừ, tạm thời đem mạng của bọn họ lưu lại, quá hai năm ta lại lấy đi. Hoàng Siêu thấp giọng nói rằng, bắt đầu suy nghĩ làm sao lợi dụng chuyện này. Tung Sơn cùng Thiếu Lâm hy vọng dùng chúng ta thăm dò thực lực của ma giáo. Chúng ta không thể làm con pháo thí này. Phía trước ta và Đông Phương Bất Bại giao thủ đã phô bày thực lực của chúng ta, mà một điểm lại vừa may không bị người biết. Đây là đàm phán cơ hội tốt. Chúng ta lấy hai gã đường chủ làm vật thế chấp, khiến cho đối phương phóng thích phía trước bắt đi nhi đồng, đồng thời cam đoan không hề dùng loại này thủ đoạn hại nhân, miễn là để bọn họ thả người, chúng ta thì đạt đến mục đích mình, ở trên giang hồ ở lại cự đại danh tiếng. Phía sau một cái phỏng chừng đối phương đáp ứng rồi cũng sẽ không thời gian dài tuân thủ, vừa lúc làm chúng ta sau này khai chiến mượn cớ. Nhạc Bất Quần nghi ngờ nói ra, nếu như dựa theo người bình thường soán quyền, rất có thể vì thu mua lòng người mà cứu trở về bộ hạ của mình. Nhưng Đông Phương Bất Bại võ công cao tuyệt, xác nhận dùng bạo lực áp đảo mọi người, chỉ sợ hắn sẽ không để ý hai cái này đường chủ. Hoàng Siêu lòng nói, hai người này cùng Đông Bách Hùng quan hệ mật thiết, Đông Phương Bất Bại ở sự tình không phải liên quan đến liên đệ, lúc sẽ phải suy nghĩ Đông Bách Hùng ý tưởng. Thế nhưng loại này nội mạc hắn cũng không tiện hướng Nhạc Bất Quần nói, bằng không khó mà giải thích khởi nguồn. Cái này cũng không giống như giang hồ đồn đãi có thể bao gồm nội dung. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Siêu một mực tu luyện dấu bé Tử Hà Thần công dấu lớn. Ma giáo mọi người cũng chưa ồ ạt tiến công Thái Nguyên thành Ô Mai Rơi Môn nơi dùng chân. Hai phe nhân mã ở Thái Nguyên trong thành Túy Tiên lâu gặp mặt. Nhạc Bất Quần miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói xong đạo lý rõ ràng, câu câu đều có lý, để ma giáo phương diện ngậm miệng không nói gì, bởi vì Nhạc Bất Quần không muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn, cho nên nhiều hơn cường điệu, quá mà có thể cải thiện mạc đại đâu. Chỗ này, ngoặc kép, thượng thiên có đức hiếu sinh, có vẻ như cổ hủ, nhưng cũng giảm bớt đối diện ý chí chiến đấu. Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần hai người cộng đồng thương nghị, cha lậu bổ khuyết, trước tiên đem tánh khí nóng này định giật ở lại tổng bộ, lại bóp chuẩn Đông Phương Bất Bại không muốn động thủ tâm tư. Rốt cuộc ở trên bàn đàm phán giải quyết rồi ma giáo lừa bán nhi đồng vấn đề. Đây hết thảy đều xây dựng ở Hoàng Siêu có thể cùng Đông Phương Bất Bại đồng quy vu tận. Đông Phương Bất Bại không dám đem người trong chính đạo trở thành một đám tùy ý tàn sát đối tượng. Hắn không thể ở tránh diện trong quyết đấu bắt Hoàng Siêu. Điều này nói rõ chính đạo đã có uy hiếp lực lượng của hắn. Trong chốn giang hồ tuy là có thể lợi dụng quyền mưu thu được chỗ tốt, nhưng căn bản còn tại ở võ công cao thấp. Lâm Chấn Nam cổ tay rất mạnh, Tiêu Cục khai biến 8 cái thiếu, nhưng mà bị người đơn giản diệt môn, không hề chống lại. Thực lực và quyền mưu trong giang hồ cũng không có thể hoặc thiếu. Thiết Ngàn Hổ cùng Lữ Vạn Long được phóng thích. Ma giáo đem Sơn Tây các cứ điểm gạt đến hài tử đuổi về địa phương quan phủ. Hoa Sơn cùng Hằng Sơn thu được rất cao dân vọng. Mà lúc này, Tung Sơn cùng Thiếu Lâm đội ngũ mới. Chỉ có San San tới chậm, Hoàng Siêu trong lòng cũng không quá phẫn nộ. Minh Hữu bất quá là lấy ra bán. Tung Sơn các loại, chờ, môn phái dám làm mùng một. Về sau ta cũng có thể làm 15. Hắn tâm lý cũng không thống khoái. Ma giáo làm ác nhiều năm. Một trận này hài tử bị thả lại ra. Quá khứ và tương lai tất nhiên còn muốn có người tao ương. Hoàng Siêu không có giải quyết vấn đề căn bản. Lần này dừng ở đây. Phải nhanh phản hồi Hoa Sơn. Canh phòng nghiêm ngặt ma giáo trả thù. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.